Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, Thú Thần Trong Trí Nhớ Yêu Ma Cự Đầu. Diêm phù vòng trời bị màu đỏ thẫm sát khí che đậy được cực kỳ chặt chẽ. Cuồn cuộn hung sát chi khí bao trùm ra ngoài, để diêm phù chúng sinh ngẩng đầu liền có thể trông thấy cái kia màu đỏ thẫm tựa như tận thế hàng lâm vòm trời, hô hô hô, trong đó như dâng lên lăn lộn sát khí bên trong, truyền ra cái kia tựa như lôi đình nổ tại diêm phù chúng sinh trong lòng xâm lệ lời nói. Diêm phù tất cả năm thứ ba đại học dạy thánh địa bên trong, tất cả đều nhớ lại cỗ khí tức này chủ nhân là ai. Vậy vẫn là mấy năm trước thời điểm, cũng có dạng này một cỗ khí tức, theo Nam Cương cuồn cuộn mà ra, muốn xâm lấn Trung Nguyên. Lúc ấy diêm phù trung thổ tất cả đại tiên nhân, cơ hồ hơn phân nửa đều đi hướng tinh không bên trong. Chính là vì dò xét chân vũ đại đế đế mộ, khi đó lưu tại diêm phù bên trên đám người, liền đã từng trải qua ngày ấy sợ hãi. Bây giờ, cỗ này xâm lệ khủng bố ý chí lần nữa càn quét mà lên, bao trùm diêm phù. Khi thế so sánh với mấy năm trước càng kinh khủng trăm ngàn vạn lần không thôi. Phạm Châu Chùa Kim Cương ở trong, bây giờ đã là một mảnh tiêu điều rách nát. Từ khi Trương Tam Phong ở đây quét ngang mà qua về sau, cũng đã quan bế sơn môn, đã từng diêm phù một lớn Phật giáo thánh địa, bây giờ chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Chùa Kim Cương đương nhiệm trụ trì sắc mặt run sợ nhìn xem cái kia vừa rồi theo chùa Kim Cương Phật Ngục Địa Lao ở trong xông ra một cái màu đỏ thẫm cánh tay. Phật Ngục Địa Lao cũng là Trương Tam Phong nơi này đạt được lệ đạo chủ nguyên thần Linh Châu địa phương. Lúc ấy ngay tại nơi này nhìn thấy một cánh tay khủng bố dị thường, để cho dù lúc ấy thân là hai đại tiên thân Trương Tam Phong đều cảm thấy thâm bất khả trắc. Hiện nay, không chỉ là chùa Kim Cương nơi này, ở vào diêm phù mặt khác bốn phương tám hướng, tất cả đều có đứt gãy tàn chi bay về phía diêm phù trên không. Từ Nam Cương bay tới cái kia tựa như một viên cơ thể sống sao trời đầu lâu càn rỡ cười lớn. Cái kia tựa như là bị phanh thây năm khối tứ chi, một lần nữa trở về đầu, tạo thành một tôn xúc địa thông thiên khủng bố hình tượng. Bề ngoài loại người, một cỗ thánh nhân khí tức, quyển lay động hướng diêm phù. Hắn chính là thú thần, gây dựng lại thân thể, tu vi khôi phục thú thần. Một đôi kinh khủng con ngươi rơi vào diêm phù phía trên. Áp lực kinh khủng quét ngang mà qua diêm phù 108 đại châu. Lạc Dương Hoàng Cung đều bị cỗ uy áp này chèn ép chiến minh lay động. Một lần nữa trở về thú thần, tựa hồ đang tìm cái gì người. Hắn khủng bố thần thức giờ phút này mới phát hiện trên diêm phù đại địa chúng sinh, từng cái vậy mà từ đầu đến cuối đều không có đối với hắn lại xuất hiện lộ ra tâm tình sợ hãi. Ngược lại chúng sinh đều rất bình tĩnh, chỉ là lẳng lặng nhìn qua trên bầu trời hắn. Không đợi thú thần suy nghĩ nhiều, lúc này, một thanh âm tại trên bầu trời nhẹ nhàng vang lên. Đừng tìm, quay đầu nhìn xem, ầm ầm, thú thần vừa quay đầu. Trên diêm phù đại địa phong vân biến ảo, phát ra sâm cười. Tiểu tử, ngươi còn tại diêm phù trên bầu trời. So sánh thú thần khổng lồ tựa như một tòa thần sơn thân thể. Cùng cái kia toàn thân cuồn cuộn thần thánh sát khí, đứng tại đối diện Lục Thanh Bình chỉ có bình thường thân hình lớn nhỏ. Cùng thú thần hình thành chênh lệch cực lớn, âm âm, thú thần không nói nhảm, tìm được năm đó phong sát hắn tiên nhân hóa thân nhân chi sau. Một quyền liền oanh sát mà đến, một quyền này lên, diêm phù trên không chu thiên tinh đấu vì đó rung động. Để người không chút nghi ngờ diêm phù đại địa có thể lần nữa bị dạng này một quyền đánh vỡ. Nhưng một quyền này còn không có đánh giết tới, liền vững vững vàng vàng bị một bàn tay trắng nõn đè lại. Đúng lúc nện chúng ở trong tay, cái này một chân lấy đánh vỡ mặt đất nắm đấm, lại bị Lục Thanh Bình một tay nắm, thoải mái mà chộp vào trong lòng bàn tay. Thú thần ánh mắt nhảy lên kịch liệt, lộ ra một loại dù cho trời sập đất sụp cũng sẽ không xuất hiện chấn kinh ngạc thần sắc. Lục Thanh Bình nhìn xem thú thần, nhẹ nhàng cười nói, còn nhớ rõ lúc trước ta chấn sát ngươi hóa thân thời điểm lời nói sao? Nương theo lấy câu nói này, Lục Thanh Bình dưới bàn tay ép, con kia nhìn xem không lớn trắng nõn bàn tay, trong chớp mắt ôm trọn đi qua. Trong đó núi sông nhật nguyệt, tất cả đều lộ ra ra, liền tựa như một tôn Phật Đà, một trưởng đưa ra, chính là một cái thế giới. Lục Thanh Bình bàn tay lớn che hướng thú thần, chở bàn tay ép xuống, oanh, một cái thế giới hướng phía thú thần rơi xuống mà đến. Thú thần hoảng sợ rít gào, không có khả năng, ngắn ngủi mấy năm mà thôi. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn lần trước thần thức khôi phục đến bây giờ, bất quá là 6-7 năm mà thôi. Sau đó liền bởi vì phong ấn nguyên cớ lần nữa chìm vào giấc ngủ. Căn bản không thể lý giải. Thời gian ngắn như vậy, tại thần thánh chi cảnh tồn tại trong mắt, liền một lần chợp mắt cũng không bằng. Tại cái bàn tay này rơi xuống, lực lượng kinh khủng tựa như một mảnh đại dương màu vàng óng theo bốn phương tám hướng nghiền ép lên tới. Thú thần nhớ lại lúc trước Lục Thanh Bình chấn sát hắn tiên nhân phân thần một khắc này lời đã nói ra, chờ ngươi thân thể thực xuất thế lại thu thập ngươi, chính là ta của tương lai. Thú thần tuyệt không thể nghĩ đến Lục Thanh Bình lúc trước chỉ tương lai, lại chính là ngắn ngủi 7-8 năm về sau. Không, lúc trước A Nan đều chỉ có thể đem bản tôn phân thây phong ấn mà thôi. Người thế mà, tại thú thần cuồng hống ở trong, Diêm Phù thiên địa núi sông vì đó chấn động. Tiếp theo, hắn mới trọng tổ thân thể, trong chốc lát sụp đổ, bị Lục Thanh Bình một trường ép thành thịt nát. Nguyên lai lúc trước đem thú thần phong ấn tại năm nơi vị trí là Phật môn A Nan, khó trách trong đó một chỗ trấn phong nơi sẽ tại Phật môn chùa Kim Cương. Lục Thanh Bình chắp tay tại vòm trời phía trên, một trường đem thú thần đập thành thịt nát về sau, A Nan có thể phong ấn ngươi, Lục Mỗ có thể giết ngươi, đây có gì vấn đề? Hắn cười nhạt một tiếng. Nếu không phải là muốn một lần tính đem thú thần thu thập, làm gì sẽ mở hắn phong ấn, làm hắn gây dựng lại thân thể, đồ một cái bớt việc thôi. Sau đó, Lục Thanh Bình liền muốn làm chấn sát thú thần về sau mục đích thực sự. Trong lòng bàn tay của hắn hóa hiện ra một cái bát quái đồ. Bát quái trải rộng ra, đem thú thần bất hủ bùn máu, tất cả đều hút vào đi vào. Sau đó từ bao quát thiên địa vạn vật vạn tượng bát quái, một lần nữa giải tỏa kết cấu, phân tích, tựa như tại giải phẫu một viên cổ xưa sao trời. Trong đó từng khỏa nguyên thần hạt, đều tại Lục Thanh Bình rủ xuống ánh mắt bên trong, lộ ra ra trong đó tin tức. Kia là trước kia trên Diêm Phù đại địa từng màn, ngay lúc đó Diêm Phù là một mảnh hoang vu. Thật giống như bị một cỗ lực lượng kinh khủng san bằng qua đi vết tích. Mặt đất đều trụi lùi, giống như một mặt màu xám pha tạp bình đài. Lục Thanh Bình suy đoán, đó phải là lúc trước trận kia tác động đến toàn bộ đại vũ trụ khủng bố đại chiến đưa đến. Hồng hoang đều bị đánh nát, làm toàn người ngoài hành tinh tộc đất kinh thành, càng là cơ hồ bị san bằng, còn lại khắp nơi trụi lùi. Sau đó lưu lạc trong vũ trụ, không biết bao nhiêu năm về sau, sinh mệnh một lần nữa tại mảnh này nhân tộc mẫu khí vận trên mặt đất diễn hóa. Người cùng yêu ma, thần linh, động thực vật bắt đầu xuất hiện, bởi vì tiên thiên chênh lệch, dẫn đến thần linh cùng các yêu ma trước một bước sừng sững tại mặt đất chi đỉnh. Tại Lục Thanh Bình tầng tầng giải phẫu phía dưới, thú thần tất cả ý chí đều bị ma diệt. Sau cùng yếu ớt tiếng nói, nó nhận ra bát quái. Ngươi, thế mà là nhân vương. Ta hận, làm thú thần khí tức theo Diêm Phù bên trên biến mất không còn một mảnh về sau. Lạc Dương Hoàng Cung ở trong, Triệu Chính ngồi cao trên long ỷ, một bộ màu đen long bào, hiển lộ rõ ràng thâm thúy uy nghiêm. Bình Thiên Quan rèm châu rủ xuống, hắn nhìn một chút bầu trời bên ngoài, ngữ khí bình thản không gợn sóng, tiếp tục vào triều đi. Vừa rồi binh bộ đàm luận chương trình nghị sự, các khanh cho rằng như thế nào? Địa phương khác, học đường ở trong học sinh tiếp tục bắt đầu đọc sách. Nông thôn nông hộ nhóm cúi đầu tiếp tục làm nông. Cả tòa Diêm Phù đại địa đều tựa hồ không có bị thú thần xuất thế, sau đó bị tùy tiện tiêu diệt quá trình ảnh hưởng đến. Một mặt là bởi vì đối với vị kia tuyệt đối tín nhiệm. Một phương diện khác cũng có làm Diêm Phù nhất thống về sau, lại tăng thêm Lục Thanh Bình vị này nhân vương quy vị. Trên phiến đại địa này tối tăm khí vận bắt đầu một lần nữa sinh động hẳn lên, để dân chúng mặc dù không phát hiện được, nhưng thể xác tinh thần đều có một loại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Phiến đại địa này vốn là toàn trong vũ trụ nhân tộc kinh thành, sinh hoạt trên phiến đại địa này người trời sinh liền có một loại linh hồn trong mạch máu tôn quý. Cho dù mặt đất bị đã từng san bằng qua, khí vận cũng bị Phật đạo đỉnh phong tồn tại nhóm xuất thủ đánh cắp. Nhưng bây giờ những thứ này đến từ sâu trong linh hồn bản năng tự hào cùng kiêu ngạo, đã chậm rãi thức tỉnh, trên không trung ngồi xếp bằng Lục Thanh Bình, thu bàn tay về, trông thấy dưới thân chúng sinh trạng thái, lộ ra nhẹ nhàng ôn nhu ý cười. Chợt hắn đứng dậy, đi hướng Hoàng Cung, theo thú thần trong trí nhớ, hắn đã rõ ràng năm đó bị khu trục đến man hoang đại địa bên trên thần thánh các cường giả. Đều có ai, năm đó Diêm Phù yêu ma một mạch bên trong, lợi hại nhất hai nhân vật, thuộc về Tôn Ngộ Không cùng một vị khác gọi là Cửu Linh Nguyên Thánh. Tôn Ngộ Không từ không cần nhiều lời, năm đó chính là Đại Thánh, một gậy sắt đem hắn kiếp trước sư phụ Phật Tổ nhị đệ tử Kim Thiền Đinh giết tại tòa nào đó trên ngọn thần sơn, khiến cho chảy khô Phật máu mà chết, là Nho Đạo Phật Tam Giáo Đại Thánh liên hợp xuất thủ, mới đưa hắn phong ấn tại nào đó một chỗ, đến nay vẫn bị trục xuất tại vũ trụ. Hơn nửa năm trước kia, Lục Thanh Bình mới cùng hắn gặp mặt giao thủ qua, sau đó không lâu vị này liền có thể sắp xuất thế. Một vị khác, Cửu Linh Nguyên Thánh, hắn cuồn cuộn đại danh ở kiếp trước Lục Thanh Bình liền có nghe thấy. Nó là đạo môn Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn tọa kỵ. Vị này Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn cũng được xưng làm Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, là nào đó một thế lục ngự một trong, mà thân phận của hắn nhưng lại xa xa không ngừng lục ngự đơn giản như vậy. Đạo Kinh bên trong có lời, hắn chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn ứng thân, cho nên hắn mới có thể bị mang theo Thiên Tôn chi hào. Cửu Linh Nguyên Thánh chính là vị này đạo tổ ứng thân tọa kỵ. Hắn cùng Tôn Ngộ Không một thời đại, từng đem Tôn Ngộ Không đều bắt, một thế này càng là sớm liền trở lại Đại Thánh tu vi. Đối với Diêm Phù đến nói, tin tức xấu là vị này năm đó đồng thời không có bị phong ấn, chỉ là trọng thương mà thôi, cuối cùng bị Tam Giáo Đại Thánh liên thủ cùng man hoang đại địa cùng một chỗ khu trục ra Diêm Phù. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN